Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230. Quan với trái đất tại sao không có nổ tung? Baker xưa nay không thích cất giấu gạt. Vì lẽ đó Baker trực tiếp mở hỏi. Tại sao? Cần đòi lý do sao? Không cần sao? Cần sao? Không, Baker đúng lúc phanh lại. Này vừa nhìn liền biết thượng cổ tôn giả không dự định nói chuyện. Ở làm sao hỏi thăm đi. Phòng trường vậy thì là không hạn chế búp bê. Này sợ là hỏi mặt trời mọc. Còn có thể ở vấn đề này bên trong tuần tự đánh vòng đây. Có điều, Baker trực tiếp nhìn về phía thượng cổ tôn giả. Nếu thượng cổ tôn giả không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi. Có điều Đông Quốc hiếu cú châm ngôn. Đưa Phật đưa đến Tây. Đã như vậy, không bằng thượng cổ tôn giả trực tiếp nói cho ta. Uriel còn có Josie hiện tại ở đâu? Thượng cổ tôn giả nói rằng, ta biết, Baker nhìn lại, sau đó, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngoặc kép, Baker ngẩn người, hoàn hồn sau khi nhìn về phía trước mặt Ancient One Pháp Sư. Ra nở nụ cười hai tiếng. Ha ha nói. Thượng cổ tôn giả, người biết nếu như đổi là một mình hắn, giờ khắc này mi tâm nên đã trúng đạn rồi đi. Ngươi hành, ỷ vào ta không dám động ngươi liền như thế ra muốn làm gì thì làm đúng không? Baker có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó, thượng cổ tôn giả, người đêm nay lai lịch sẽ không chính là vì ngay mặt nói cho ta. Ngươi đã giúp ta chuyện này chứ? Người này, đánh không được. Chửi không được, cùng cái con nhím như thế. Vội vàng đem nàng cho đưa đi mới là vương đạo. Ancient One có chút ngạc nhiên nhìn về phía Baker. Hỏi ngược lại, không phải vậy đây. Baker nội tâm làm hít sâu. Ta tin ngươi cái quỷ u. Ngươi rõ ràng chính là chạy tới cảnh cáo ta. Để ta kiềm chế một chút. Thu vừa thu lại chính mình tính khí hung bạo. Đừng động một chút là diệt thế. Cùng những thực lực này người mạnh mẽ nói chuyện thật mệt. Baker nội tâm có chút không nói gì. Sau đó nhìn về phía Ancient One. Nếu ngươi trang, vậy thì đồng thời trang chứ. Ai túng ai chó con. Nếu như là như vậy. Được, ta nợ thượng cổ tôn giả một ân tình. Ngày khác như có nhu cầu gì địa phương. Ta bảo đảm toàn lực hỗ trợ. Ancient One gật gật đầu. Xoay người. Rời đi, không chút nào bất kỳ dây dưa dài dòng. Tựa hồ, nàng đêm nay mục đích tới nơi này chính là nói cho Baker một chuyện. U, tiểu tử, ta nhưng là giúp ngươi hai lần bận bịu. Nhớ tới, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hơn nữa còn là tối con to loại kia. Baker há miệng, nhìn biến mất không thấy hình bóng thượng cổ tôn giả. Đột nhiên có loại muốn mắng người nhưng tai hại sợ Ancient One đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Quất ức cảm, từ sinh ra được sau khi Baker dám xin thề, hắn sẽ không có phát hiện. Bất luận cái nào dám ở trước mặt hắn trang xoa đồng thời còn rất thành công một người. Ancient One là cái thứ nhất, đồng dạng, cũng sẽ là cái cuối cùng. Baker hít sâu một hơi, ngay ở chính là... Lạch cạch một tiếng, một cái vở đột nhiên từ thiên mà rơi xuống ở Baker trong lòng. Vào mắt, thế giới trong gương phép thuật tu hành sách, Baker nháy mắt một cái, ngẩng đầu nhìn bốn phía đen thùi, làm cho người ta cảm giác chính là thẩm đến hoảng. Một giây sau, Baker cầm lấy trên tay sách chính là đi vào phòng khách. Sau đó hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Lên lầu ba phòng ngủ chính. Ngươi có gan trở lại. Trang thần bí. Ta đem ngươi để đều cho ngươi sốc. Để S-H-I-E-L. Đê ngày mai sẽ đi buồn nhà ngươi cửa lớn. Đêm tối khuya khoát không đi ngủ. Ỷ vào chính mình mở lần các nơi trên thế giới cửa truyền tống khắp nơi thăm nhà. Này nếu như người nhát gan có thể bị ngươi hù chết. Trên giường, Barbara nghe được động tĩnh, đánh mở đèn đầu giường, đứng dậy nhìn đi tới Baker, nở nụ cười một tiếng, làm sao không ngủ bên ngoài? Baker đến gần, có cái gia hỏa ở bên ngoài giả thần giả quỷ. Trang, tiếp theo Trang, Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Một lần nữa nằm xuống. Ngày mai ta dự định đổi một hồi ga trải giường. Baker vén chăn lên, chuẩn bị chui vào thời điểm liếc mắt nhìn chính mình màu xanh da trời sáu cái bộ cau mày nói. Ta này ga trải giường không tốt sao? Ta không thích, ta, Baker yên lặng ghi nhớ tâm kinh. Hắn vốn là muốn nói ngươi không thích liên quan quái gì đến ta. Nhưng suy nghĩ một chút hai cái muội muội còn ở nhà. Này nếu như ầm ĩ lên, không nghi ngờ chút nào. Erin cùng Nova lập trường là rất rõ ràng. Vì lẽ đó, quên đi, Baker im lặng không lên tiếng chui vào chăn bên trong. Tư tưởng chạy xe không chuẩn bị đi ngủ. Bên cạnh Barbara nghiêng người sang đến. Đến một hồi, Baker không động chút nào. Dư quang liếc mắt một cái Barbara. Không tâm tình, Barbara nhún vai. Được thôi, cái kia sau đó ngươi nhưng đừng động thủ động cước. Baker cười ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Barbara liếc mắt nhìn Baker. Sau đó vươn mình quay lưng Baker. Được, vậy thì đi ngủ, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau một tiếng rưỡi, Barbara, đừng hòng mơ tới, đi ngủ, ngoặc kép. Ngày thứ hai, Baker mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên quầy bar ăn bữa sáng. Trong quầy bar Barbara miệng hơi cười đang làm bữa sáng thời điểm thỉnh thoảng liếc một chút Baker. Nova từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống. Barbara hô, Nova, ngươi không ăn điểm tâm. Đeo túi sách đi tới cửa ăn mặc chính mình giày Nova cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Không được, ngày hôm nay cùng bằng hữu nói tốt muốn đi New York Đại học tham quan. Nova nhưng là mâu tần nhà, một vị duy nhất có bằng cấp tiến sĩ người đọc sách. Tự nhiên, nhận thức bằng hữu cũng là cùng đẳng cấp bác sĩ. Barbara nhìn về phía trên quầy bar đã làm tốt cà phê mì trộn bao thịt muối. Ta tìm chiếc lọ giúp ngươi đem cà phê bọc lại. Sỏ giày Nova ngẩng đầu hướng về Barbara sán lạn nở nụ cười, sau đó lắc đầu, mở cửa nói rằng không cần. Ô, Nova nhìn cửa đặt một cái hộp bằng giấy tử, quay đầu hướng về bên kia im lặng không lên tiếng ăn bữa sáng. Ca Baker nói rằng ca, cửa có cái hộp. Baker lông mày nhíu lại. Chính đang trong quầy bar Barbara hơi thay đổi sắc mặt. Ở bên cạnh đánh hát xì Erin cũng là sắc mặt hơi cứng. Xèo một tiếng, Baker trực tiếp xuất hiện ở Nova bên người. Sau đó đem Nova cho kéo về đến phòng khách. Hoành một tiếng, Nova ngã ngồi ở trên ghế sofa. Có chút cau mày nháy mắt một cái. Liếc mắt nhìn Baker. Lập tức lại nhìn thấy một chút vẻ mặt nghiêm nghị tỉ tỉ cùng chị dâu. Một cái hộp bằng giấy tử mà thôi, làm sao vẻ mặt như thế kỳ quái. Baker kéo về Nova sau khi hướng về cửa đi đến. Barbara cau mày nói, Baker tay phải vụt qua. Bốn tấm thẻ bài cùng nhau bay ra. Xèo bốn tiếng, dường như lưỡi dao sắc bén như thế cắt qua hộp giấy bốn góc. Trong nháy mắt, hộp giấy bị mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, một xấp tài liệu. Baker quay đầu liếc mắt nhìn Barbara. Người sau cùng Erin nhìn thấy tựa hồ không phải cái gì bom sau khi không tự chủ được thở phào nhẹ. Nhóm, Baker nhưng là lắc lắc đầu. Hắn vốn là cũng không có lo lắng trong này sẽ là cái gì bom. Bởi vì rất đơn giản, nếu như trong này là bom lời nói. Như vậy, ở người nào thả bom thời điểm hắn sẽ dẫm đến ẩn hình nấm trong nháy mắt nổ tung. Đương nhiên, lúc này trong tình huống bình thường, nếu như người kia tìm tái một cái người chết thế, một cái không có bất kỳ sát ý ra hỏa lại đây thả lời nói, nấm thì sẽ không nổ tung. Có điều khả năng này rất nhỏ, dù sao không ai gặp tin tưởng. Baker ở chính mình cửa nhà đều thu xếp bom. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.